Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 420, trở lại Kinh Đô, Lâm Vân Tịch hậu chi hậu giác, nhanh chóng mà chớp chớp mắt to, nhìn nhi tử cười tủm tỉm khuôn mặt nhỏ. Nàng không thể tin tưởng hỏi, Diệp Nhi, ngươi xác định đồ vật có thể nhặt được? Nhặt được, nàng như thế nào có một loại không tin cảm giác, nàng nhanh chóng mà nhìn nhi tử. Lại kéo hắn tay nhỏ, không có bị thương, trong lòng hơi hơi yên tâm xuống dưới, mẫu thân, bảo bảo luôn luôn vận khí tốt, như thế tốt bảo bối, cũng có thể làm bảo bảo nhặt được, Lâm Tử Diệp biết lừa dối quá quan. Có cha chính là không giống nhau, có thể hợp nhau hỏa lừa gạt mẫu thân, nếu là bị phát hiện. Cũng có thể lôi kéo cha cùng nhau bị phạt, Lâm Vân Tịch vẫn là rõ ràng không tin. Muốn nói vận khí tốt, vẫn là thần nhi vận khí tốt ân. Không tồi, có này Mị Lam Tinh, về sau ngươi thời điểm chiến đấu, lại có thể nhiều ra rất nhiều phần thắng. Ngươi ca khế ước thiên nhiên thủy tinh, các ngươi huynh đệ hai người. Quả thực chính là vận khí tốt đến bạo, Lâm Vân Tịch vui vẻ ở nhi tử khuôn mặt nhỏ thượng hôn một. Cái, trong thân thể máu, đều hưng phấn ở sôi trào, Long Diệp Thiên đi tới. Nhìn các nàng mẫu tử hỏi, Tịch Nhi, chúng ta ngày mai về Kinh Đô đi, Vân Xuyên sự tình đã xử lý đến không sai biệt lắm. Người cái kia mắt tím ngọc tinh thạch, nhưng đem Khương gia chủ nhạc hỏng rồi, Long Diệp Thiên một bên nói. Một bên nhìn nhi tử khuôn mặt nhỏ thượng biểu tình, chỉ thấy Lâm Tử Diệp nghe được mắt tím ngọc tinh. Thạch thời điểm, khuôn mặt nhỏ thượng tươi cười một chút ra nẻ, mẫu thân. Người đem mắt tím ngọc tinh thạch cấp Khương gia chủ. Lâm Tử Diệp trong thanh âm mang theo rõ ràng đau lòng ân. Cho ngươi nhị cữu cữu đương xính lễ đi, Lâm Vân Tịch không nhanh không chậm mà nói, Lâm Tử Diệp tâm. Hung hăng mà bị cái gì đồ vật chọc một chút, cả người đều không tốt. Hắn liền nói hắn lão nương là cái bại gia tử đi. Mẫu thân, người như thế nào có thể đem mắt tím ngọc tinh thạch tặng người đâu? Đó là Diệp Nhi chuẩn bị cấp mẫu thân kế vị thời điểm. Điều khắc thành đồ trang sức mang nha, Lâm Tử Diệp thịt vô cùng đau đớn, Lâm Vân Tịch. Ngoặc kép, nàng thật đúng là không biết Nhi Tử có ý nghĩ như vậy, nàng xoa xoa Nhi Tử đầu. Diệp Nhi, mắt tím ngọc tinh thạch, về sau còn sẽ gặp được. Bất quá ngươi nhị cữu cữu lại được cả đời hạnh phúc. So sánh với dưới, ngươi cảm thấy cái nào càng quan trọng? Lâm Vân Tịch mắt như thu thủy, tản mát ra tinh oánh dịch thấu quang mang, Lâm Tử Diệp phấn nộn cánh môi nhẹ nhàng xả một chút. Lẳng lặng nhìn mẫu thân một hồi, lại nhẹ nhàng thở dài một hơi. Mẫu thân, đương nhiên là cữu cữu cả đời hạnh phúc càng quan trọng, cùng lắm thì... Hắn ở đi cấp mẫu thân lộng một khối. Hắn Lâm Tử Diệp có bản lĩnh cấp mẫu thân tìm tới càng tốt, Diệp Nhi. Này liền đúng rồi, Lâm Vân Tịch nhìn Long Diệp Thiên. Diệp, chúng ta ngày mai sáng sớm liền về Kinh Đô, xử lý tốt Phi Vân Cung sự tình, chờ nhị ca thành hôn lúc sau. Chúng ta đi Bích Hải Đại Lục, cho các ngươi phụ tử ba người giải trên người minh sát, Long Diệp Thiên ngưng mi nhìn nàng. Nghi hoặc hỏi, Tịch Nhi, ngươi như thế nào biết đi Bích Hải Đại Lục có thể giải minh sát? Hành thúc sẽ có biện pháp, Lâm Vân Tịch tự nhiên cũng có thể tìm được lý do tới thuyết phục. Hắn kia hảo, vừa lúc ta cũng có thể trở về nhìn xem đệ đệ cùng muội muội, Long Diệp Thiên trong lòng đột nhiên. Có chút chờ mong, nếu là trước kia, hắn sẽ không có như vậy chờ mong, gặp được người yêu. Có chính mình người nhà. Ngược lại chờ mong muốn càng nhiều thân tình, như vậy tâm tư, sẽ ở như vậy ôn thân dưới, như là hạ một hồi mưa xuân cỏ dại, tùy ý mà lại bay nhanh bắt đầu trưởng thành ân. Ta một hồi đi xem nhị ca muốn hay không cùng chúng ta cùng nhau trở về. Lâm Vân Tịch đem nhi tử buông, nhi tử trưởng thành, nàng ôm trầm, không một hồi tiện tay toan, nàng công đạo nhi tử. Diệp Nhi, đi tìm ca ca cùng nhau tu luyện, ta đi người cựu cựu kia một chuyến, hảo, mẫu thân, Diệp Nhi đã biết, Lâm Tử Diệp xoay người, hướng trong phòng đi đến, Lâm Vân Tịch hỏi một bên Long Diệp Thiên, Diệp, ngươi muốn cùng nhau qua đi sao? Bồi Tịch Nhi đi, ta tự nhiên là nguyện ý. Đi thôi, hắn đi đến bên người nàng, nắm tay nàng, hai người nhìn nhau cười. Đi ra ngoài, Long Diệp Thiên từ ảo cảnh ra tới về sau. Đáy lòng kích động, như thế nào đều áp không đi xuống, hắn cho rằng hắn sẽ trước tìm được nàng, nhưng không như mong muốn, hắn lại bị vây ở ảo cảnh đi không ra. Cuối cùng là nàng một cái nhẹ nhàng một tiếng Diệp, đem chính mình cấp kéo lại, Long Diệp Thiên ghé mắt nhìn nàng một hồi. Liền hô hấp đều là như vậy sung sướng, dọc theo đường đi. Hai người đều không có như thế nào nói chuyện, oi bức thời tiết. Làm Lâm Vân Tịch toàn thân vô lực, nàng ngẫu nhiên sẽ thúc giục băng hệ linh lực làm chính mình mát. Mẻ một hồi, chính là cũng không thể thường xuyên làm như vậy, tới rồi nhà thủy tạ cứ. Nhìn đến nhị ca cùng Khương Mộng Ảnh ở trong viện nói chuyện phiếm, hai người mặt đối mặt ngồi. Đàm tiếu chi gian, ánh mắt chi gian mang theo một cổ nồng đậm hạnh phúc, nhị ca. Nhị tẩu, chúc mừng các ngươi, Lâm Vân Tịch cùng Long Diệp Thiên chậm rãi đi qua đi, quân thượng. Tịch Nhi, các ngươi lại đây, mau ngồi, Nam Cung Vân Xuyên đứng dậy tiếp đón bọn họ, hai người cũng ngồi vào ghế đá thượng. Có nha hoàn thượng nước trà, thối lui đến một bên xin đợi, Lâm Vân Tịch hỏi. Nhị ca, Tịch Nhi tưởng ngày mai về kinh đô, nhị ca muốn cùng nhau trở về sao? Tịch Nhi, chúng ta cùng nhau trở về, đại hôn sắp tới, có rất nhiều sự tình muốn vội, Ảnh Nhi bên này cũng muốn có rất nhiều sự tình muốn chuẩn bị, Nam Cung Vân Xuyên nói. Hướng bên người nhân nhi trên người ôn nhu mà nhìn thoáng qua, hai người ánh mắt đối diện. Đáy mắt đều là hạnh phúc, Lâm Vân Tịch khóe miệng không tự chủ được cong cong. Nhìn bọn họ hạnh phúc, nàng đột nhiên cảm thấy. Nàng so với bọn hắn còn muốn hạnh phúc, chúng ta đây sáng mai liền khởi hành đi, hảo. Nam Cung Vân Xuyên chậm rãi gật gật đầu, Lâm Vân Tịch đem ánh mắt nhìn về phía Khương Mộng Ảnh. Nhị tẩu, trong khoảng thời gian này phải chú ý thân thể, không cần quá mệt nhọc nếu là nàng thật sự có thể có thai. Cũng là nhị ca phúc khí, nàng cũng sẽ trở nên thực may mắn. Tịch Nhi, ta sẽ, Khương Mộng Ảnh cười gật gật đầu, lúc sau. Mấy người lại trò chuyện, Khương phu nhân biết bọn họ ngày mai sáng sớm liền phải rời đi. Làm phòng ăn chuẩn bị rất nhiều ăn ngon đồ ăn chiêu đãi bọn họ, Khương phu nhân cùng Khương gia chủ. Đều đặc biệt vui vẻ, nhị ca cùng Khương Mộng Ảnh. Càng là nùng tình mật ý, Lâm Vân Tịch nhìn cảnh tượng như vậy. Giờ phút này mới phát hiện. Chính mình quỳ 12 cái canh giờ, rốt cuộc là có bao nhiêu đáng giá, sáng sớm hôm sau. Lâm Vân Tịch cùng Long Diệp Thiên đều nổi lên một cái đại sớm. Chờ nhị ca cùng Khương Mộng Ảnh lưu luyến không rời ly biệt lúc sau liền lên đường, ở mặt trời xuống. Núi là lúc, bọn họ cũng về tới kinh đô, Lâm Vân Tịch không có cùng Long Diệp Thiên xoay chuyển trời đất hải cung. Mà là mang theo hai cái nhi tử trở về Nam Cung Phủ, đêm nay Nam Cung Phủ muốn chuẩn bị một hồi ra. Yến chúc mừng nhị ca cùng Khương Mộng Ảnh sự tình, Lâm Vân Tịch liền công đạo Long Diệp Thiên lại đây ăn bữa tối lúc sau. Cùng Long Diệp Thiên ở trên đường cái phân biệt tới rồi Nam Cung Phủ cổng lớn. Lâm Vân Tịch mang theo hai cái nhi tử xuống xe ngựa đột nhiên nhìn đến một thân bại thi Hách Liên. Thiệu Quân cùng vẫn như cũ một thân hắc y Vũ Văn Kình Vũ hướng tới nàng đi tới, Lâm Vân Tịch hơi hơi. Ngừng mi, bọn họ tìm được Phi Vân Cung người. Nhị vị quân thượng tại đây. Có việc sao? Lâm Vân Tịch phong khinh vân đạm trước mở miệng hỏi. Hết chương.